Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 901 hắn kỳ thật cũng không dễ dàng. Phong Thần lập tức cầm người nào đó ở hắn trước ngực tác loạn tay. Lên tẩy rào hạ, phụ thân đưa tin làm chúng ta trở về ăn bữa tối, Ngô Thanh Thiển lúc này mới đem đầu nâng lên. Kinh ngạc hỏi, hồi phong ra ăn sao? Ân, hẳn là muốn cho gia tộc cao tầng cùng dòng chính nhận thức ngươi một phen, Phong Thần cười nhéo. Nhéo nàng cái mũi, Ngô Thanh Thiển chớp chớp mắt, phụ thân ngươi tốc độ thật đúng là mau a. Tối hôm qua Phong Thần mới từ bên ngoài gấp trở về. Hôm nay cư nhiên liền phải làm hắn mang chính mình hồi phong ra đi gặp một chúng trưởng bối. Hắn đã biết tiểu thúc mang ngươi hồ nháo sự tình, sợ ta không cao hứng, cho nên mới như vậy tích cực muốn cho phong ra người nhận đồng ngươi, Phong Thần tươi cười chung. Mang theo vài phần ấm áp, Ngô Thanh Thiển thở dài. Phụ thân ngươi hắn kỳ thật cũng man không dễ dàng, mất đi tình cảm chân thành. Hai cái nhi tử lại không ủng hộ, muốn tận lực đi đền bù lấy lòng lại không biết như thế nào xuống tay. Cái kia lạnh nhạt nam nhân tâm kỳ thật cũng không ngại. Cho nên ta cùng Phong Ly đã sớm không cùng hắn so đo đã từng chuyện cũ. Hắn cố nhiên có sai, nhưng mẫu thân cũng có sai, Phong Thần đối Phong Thành chiết thái độ đã sớm đổi mới rất nhiều. Chỉ là đã từng ngăn cách, hơn nữa hiện tại bọn họ đều trưởng thành, bởi vậy mới không phải thực thân cận. Phong Thành chiết năm đó bổn ý cũng không phải hư, chỉ là muốn cho mẫu thân biết nàng biểu muội câu dẫn trượng phu gương mặt thật. Mà mẫu thân lại đối hắn khuyết thiếu một tia tín nhiệm. Hơn nữa nàng bị ông ngoại cùng sống nhờ ở Phong gia khi Phong Thành chiết. Phong Thành hiên kiều dưỡng đến quá mức, tâm linh tương đối yếu ớt, mới đưa đến cuối cùng bi kịch, tuy rằng trung gian quan trọng nhất thúc đẩy người là Liễu Phiêu. Chính là nháo đến cuối cùng cái này kết cục, hai người đều thoát không khai căn hệ, hắn tính tình cùng phụ thân cũng không giống, không có khả năng làm lòng mang ý xấu nữ nhân tiếp cận chính mình. Càng không thể có thể lừa gạt Ngô Thanh Thiển đem nàng đẩy ra. Ngô Thanh Thiển cũng không phải hắn mẫu thân như vậy tính tình. Nếu là ngày đó hắn dám đẩy ra nàng, nàng tuyệt đối dám đem hắn giết chết. Bọn họ tin tưởng lẫn nhau, sẽ không làm bất luận cái gì càng tuyến sự tình, cho nên bọn họ có thể đi được xa hơn càng cao. Ân, các ngươi về sau đều đối hắn hảo điểm đi, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Nàng tưởng tượng ra tới bệnh mỹ nhân mẫu thân hẳn là một vị dịu dàng mỹ lệ nữ nhân. Chỉ là ý trời trêu người. Hai người đứng dậy, từng người rửa mặt chải đầu một phen. Ngô Thanh Thiển phát hiện trên người nàng để lại không ít người nào đó hôn ra tới ấn ký. Bật cười một tiếng, đừng nhìn bệnh mỹ nhân quạnh quẽ tính tình, dục vọng còn rất cường. Nàng không gian vật phẩm trang sức phóng dự phòng quần áo. Lấy ra một bộ váy tím mặc ở trên người, Phong Thần hôn thật sự có chừng mực, Ngô Thanh Thiển lòa lộ ở bên ngoài trên cổ cũng không có dấu hôn. Cũng tránh cho đi Phong ra khi nhìn thấy trưởng bối xấu hổ. Chờ rửa mặt chải đầu xong, hai người lại cùng nhau ở trong sân dùng bữa sáng. Ngô Thanh Thiển tuy rằng tu vi đã sớm có thể tích cốc, chính là bởi vì ở mặt thế sinh tồn duyên cớ, tương đối yêu tha thiết mỹ thực. Bình thường chỉ cần không có gì việc gấp, nàng đều sẽ tham cơm bình thường tiến hành. Phong Thần biết nàng thói quen, ở bên nhau thời điểm đều theo nàng. Phong Ly không phải nói ngươi đi vân tộc cấm địa, còn cần một đoạn thời gian mới có thể trở về sao? Ngô Thanh Thiển ăn xong một bên sát tay một bên hỏi. Phong Thần trả lời, ta cảm ứng được ngươi vị trí không ngừng hướng tới Phong gia tới gần. Liền nhanh hơn nhiệm vụ rèn luyện tốc độ, tìm được đồ vật sau liền gấp trở về, Ngô Thanh Thiển trên người có Phong Thần thêm vào quà thái. Dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh, chỉ cần cách khoảng cách không phải quá khoa trương, đều có thể cảm ứng được này vị trí. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh. Liền nương tặng đồ danh nghĩa chạy tới, Ngô Thanh Thiển cười đem đã sớm chuẩn bị tốt hộp gấm đẩy. Qua đi, nếu không phải dùng 9 màu ma liên hạt sen vì lấy cớ. sợ là mỹ nhân cha đều sẽ không ở tà tu gần nhất hoạt động lợi hại thời điểm phóng chính mình ra tới. Hết chương.